Chương 1007, Thiên Hỏa tổ chức tại hành động. Chương 1007, Thiên Hỏa tổ chức tại hành động huyết yêu giới, Kim Ô Quốc. Với tư cách khống chế thiên vực vũ tộc quốc độ, Kim Ô Quốc thành thị phong mạo cùng Sư Đồ Quốc, Ưu Tuyển Quốc như vậy lục bên trên cường quốc hoàn toàn bất đồng. Kim Ô Quốc quốc thổ ở vào huyết yêu giới nhất gập ghềnh bất bình vùng núi cùng nhất chạy xiết đại giang sông lớn giao thoa tầm đó. Tại đây phiến phá thành mảnh nhỏ, ít ai lui tới, liền dã thú cũng khó khăn dùng vượt qua, chỉ có chim chóc cùng vũ tộc có thể tự do rong ruổi đại địa phía trên. Sinh trưởng lấy một loại đặc thù thực vật kim ô mục được xưng là trong truyền thuyết thời đại hồng hoang thần thụ kiến mục tử hệ, cao nhất có thể đạt tới mấy ngàn thước, rễ cây bao trùm mấy chục km, có độc mục thành rừng thuyết pháp. 3-4 gốc kim ô mục quay chung quanh cùng một chỗ, càng là một mảnh rậm rạp bạc phơ rừng nhiệt đới. Kim ô mục chẳng những có thể dùng thông qua sâu đạt lòng đất mấy ngàn thước bộ rễ siêu tập đại lượng chất dinh dưỡng, càng có thể thông qua che kín siêu hơi lỗ thủng lá cây, siêu tập thiên địa linh khí, đem phương viên mấy trăm dặm nội mỏng manh linh khí đều tụ lại tại kim ô mục chung quanh. Hơn nữa sinh trưởng ra cực kỳ tu luyện giá trị kim ô quả kim ô quốc cư dân, tiểu lấy cao mở y nga nở thừa cờ kim ô mục, với tư cách tự nhiên lập thể thành thị bọn hắn tại kim ô mục phía trên dựng xào hình phòng. Úc, tại phát đạt trạc cây cùng dây leo tầm đó tung hoành giao thông, nhảy đáng vắng lai, lại đang kim ô mục phía trên. Cấu trúc các loại phù không sơn cùng lợi dụng năng lượng của gió phụ trợ. Kim ô mục, tự là vũ tộc tánh mạng chi nguyên, mà ngay cả kim ô quốc quốc danh, đều lai nguyên ở này. Giờ phút này, cái này tòa do 3 khỏa kim ô mục, một tòa phù không sơn tạo thành, tên là Hạo Tang Thành Trấn, cũng tại yêu dị tử hỏa trong hừng hực thiêu đốt kim ô mục nha nha gạch chéo tầm đó, vô số mặt xanh bờ Bluetooth, sữa nở sinh hai cánh cấp thấp vũ tộc. Đang tại cùng một cái khác chút ít khuôn mặt tuấn Mỹ, quanh thân tản ra ám kim sắc lưu quang cao dài vũ tộc chém giết cùng một chỗ tiếng giết trận trận, gầm rú như sớm, thậm chí có một khỏa kim ô mục tại liệt diễm bị bỏng cùng kịch liệt bạo. Tắc trung kích phía dưới, ầm ầm sụp đổ vạn tuế đại thụ sụp đổ lúc, quần áo tả tơi cấp thấp yêu tộc phát ra khỏi núi hồng bộ phát giống như gầm rú, hỗn độn đại thần vạn tuế đồng dạng bạo loạn chẳng diện. Tại kim ô quốc vài chục tòa thành trấn, cơ hồ đồng thời bộc phát. Đây là huyết nhận chi loạn dư ba. Theo vô loạn thành công phá, ồn ào náo động nhất thời hỗn độn chi nhận đại phản loạn tựa hồ hành quân lặng lẽ, toàn bộ hỗn độn chi nhận tổ chức đều bị nghiêm trọng phá hư. Mà ngay cả thủ lĩnh Hỏa Nghĩ Vương thân phận đều công chư tại chúng, không thể không chạy trối chết, giấu kín tại trong bóng râm. Lập tức, huyết nhận chi loạn đã bị hoàn toàn trấn áp. Nhưng mà, giống như là hồi quang phản chiếu. Hỗn độn chi nhận tổ chức, cũng tại tan thành mây khói trước khi, vùng vây dây chết, dốc hết cuối cùng lực lượng, tại vạn yêu liên quân thống soái kim đổ dị quê quán, phát động trả thù tính phản kích giờ phút này, tứ đại yêu quốc tinh nhuệ, tất cả đều tập kết tại huyết yêu chi nhãn, trong nước đều ở vào thực lực nhất hư không giai đoạn, cũng là thật sự bị hỗn độn chi nhận đánh lén đắc thủ. Mấy ngày ở trong, tiểu nhắc lên một cố không nhỏ thanh thế. Bất quá, đám ô hợp tiểu là đám ô hợp, kim ô quốc thậm chí đều không cần theo huyết yêu chi nhãn đem tinh nhuệ điều trở lại. Chỉ cần trong nước quân chính quy tập kết hoàn tất, đại quân trấn áp, nhìn như thanh thế to lớn bạo loạn, tiêu xoáy khởi xoáy diệt chỉ là không có người biết rõ. Tại huyết nhận chi loạn loạn hỏa phần đốt vô số thành trấn lúc, còn có một so hỗn độn chi nhận càng thêm đáng sợ gấp trăm lần tổ chức. Chính đang âm thầm hành động. Cái kia chính là tân sinh thiên hỏa tổ chức một phần của thiên hỏa tổ chức dưới cờ ba chi đặc thù chiến thuật tiểu đội, nộ diễm, bạo chiêu cùng kích điện, tại huyết nhận chi loạn hiểm hộ xuống. Thần không biết quỷ không hay điệu tiềm nhập kim ô quốc từng cái thành chân cái này ba chi chiến thuật tiểu đội đời trước. Chính là quân liên bang cùng vạn yêu liên quân trong tinh nhuệ nhất bộ đội, hơn nữa Hỏa Nghĩ Vương dùng vài chục năm thời gian điều dạy dỗ hỗn độn chi nhận hạch tâm, bọn hắn bình quân thực lực, xa xa áp đảo tầm thường tinh nhuệ phía trên, không nói đến không có tư cách đi huyết yêu chi nhãn bình thường quân chính quy. Tại vũ tộc tinh nhuệ đều xuất phát đi huyết yêu chi nhãn dưới tình huống, bọn hắn tại kim ô quốc nội. Như vào chỗ không người. Đương huyết nhận chi loạn tách ra cuối cùng ai nhờ xa nở dê cho y lo y lúc, bọn hắn đã ở kim ô quốc từng cái thành trấn ở bên trong, siêu tầm lấy riêng phần mi nhờ mục tiêu. Bá Hạo Tang trong thành, một chi do 7 tên tinh nhuệ tạo thành nộ diễm phân đội nhỏ, vô thanh vô tức địa trượt vào một tòa cấu trúc tại kim ô một phía trên xào hình biệt thự. Hạo Tang trong thành sở hữu phòng vệ lực lượng, đều tại ứng phó bạo dân trùng kích. Mà biệt thự này chủ nhân, đã sớm ra khỏi thành đi tránh nạn. Bảy đạo màu xanh nhạt huyền quang, theo bảy tên chiến sĩ đỉnh đầu bắn ra, tìm kiếm biệt thự từng cái nơi hẻo lánh. Vân tay chắt lọc hoàn tất siêu tập đã đến 122 căn tán rơi đích lông vũ sinh hóa trong đầu tư liệu đều phục chế hoàn tất, tìm được một chỗ che GIU phòng kế, sở hữu tư liệu phục chế hoàn tất tốt, 30 giây sau, theo như số 2 lộ tuyến lui lại rất nhanh, cái này chi ưu hồn đồng dạng phân đội nhỏ, tiểu rút ra Hạo Tăng Thành, ngụy trang thành bị quân chính quy đánh tan bạo dân, hướng mênh mông đêm tối bốn phương tám hướng bay đi. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn không có để lại qua dù là một cái dấu chân, không có người biết rõ bọn hắn đã tới. Thiên Vũ Thành, Kim Ô Quốc lớn nhất thành trấn một trong. Vũ tộc nổi danh nhất Thiên Vũ Học Viện tọa lạc tại đây. Nơi này là toàn bộ huyết yêu giới truyền tống trận kỹ thuật trong nghiên cứu tâm, thực sự tại huyết nhận chi loạn cuối cùng điên cuồng ở bên trong, bị ngắn ngủi địa cuốn vào tuyển qua. Khi tất cả vũ tộc quân chính quy đều tại phía trước chấn áp bạo dân lúc, kích điện chiến thuật tiểu đội thành viên, cũng như là từng sợi u hồn, lẻn vào Thiên Vũ Học Viện cơ sở dữ liệu cùng phụ thuộc bệnh viện. Sở hữu tinh thông truyền tống trận kỹ thuật chuyên gia lịch danh sách, siêu tập hoàn tất hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu cùng tròng đen tập tranh ảnh tư liệu, thu thập hoàn tất âm thanh văn hòa khí tức số liệu, thu thập hoàn tất lui lại tại Phong Ninh Thành, tại Thiên Thủy Thành phố, tại vài chục tòa Kim Ô Quốc đại tiểu thành trấn ở bên trong, đồng dạng sự tình tại trong 3 ngày nhiều lần phát sinh. Hoặc là đại lượng vũ tộc vân tay ôn tồn văn bị chất lọc, hoặc là không ít nhìn như thường thường không có gì lạ tư liệu bị phục chế, thậm chí là một ít vũ tộc bị thôi miên hỏi thăm. Tại huyết nhận chi loạn nhấc lên đầy trời đại hỏa ở bên trong, những chuyện này chỉ có thể coi là từng khỏa không có ý nghĩa tiểu hỏa tinh, căn bản không có người chú ý. 3 ngày sau đó, ở vào siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn dùng tây 950 km, sư đổ quốc thành trấn Uy Dương phủ vùng ngoại ô, chi màu xám trên bầu trời, một chiếc do cự linh làm kình hài cốt điều chế mà thành sinh hóa chiến hạm vận tải, đang tại lười biếng địa tới lui tuần tra lấy. Cái này chiếc sinh hóa chiến hạm vận tải, tựa hồ thật lâu không có đưa đến xưởng đóng tàu đi tiến hành tế bào mọc thêm bảo dưỡng, bao trùm tại mặt ngoài cường hóa cốt cách đều xuất hiện từng sợi nước xương, cốt cách ở giữa màng da cùng giáp xác đều xuất hiện rất nhỏ hư thối, tản mát ra một cỗ gây mũi mùi thối, thậm chí hấp dẫn không ít như thấu xương rồi ca cờ loa y côn trùng, vây quanh nó bay loạn, phát ra ông tạp âm, làm cho người buồn nôn, che mà đi. Chợt nhìn, cái này là một chiếc bình thường nhất, bị một cái lạp tháp lao bản khống chế đường dài thuyền hàng, vận chuyển một ít không đáng giá tiền nhất hàng hóa thậm chí rất rưởi. Nhưng mà, che giấu tại loang lỗ bác, rất nhỏ hư thối bề ngoài phía dưới, nhưng lại hỗn độn chi nhận tổ chức tiên tiến nhất. Cũng là cây còn lại quả to một chiếc siêu cao nhanh chóng yêu ma chiến hạm che kín vết dạn cường hóa xương vỏ ngoài cùng hư thối tầng ngoài mảng ra, toàn bộ cũng có thể lập tức bong ra từng mảng, hiển lộ ra cá mập ăn thịt người kiện tráng mà giữ tợn thân thể. Giờ phút này, cái này chiếc bị mệnh danh là hỗn độn số siêu cao tốc chiến hạm bên trong, thiên hỏa tổ chức cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Tại đây cũng đem trở thành phá hư huyết yêu chi nhãn hành động trung tâm chỉ huy. Kim Tâm Nguyệt bước vào cầu tàu lúc, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long đang tại xì xào bàn tán. Cái này hai cái ngày xưa trên chiến trường sinh tử cựu địch, bởi vì liên tiếp không thể tưởng tượng nổi dị biến, bị ép liên hợp đã đến cùng một chỗ. Ngay từ đầu, bọn hắn thấy thế nào đối phương đều không vừa mắt. Nhưng nắm bắt cái mũi liên hợp huấn luyện tiếp tục xuống dưới, thủ đoạn của đối phương hoàn toàn thi triển đi ra, ngược lại là sinh ra một loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Tuy nhiên đàm bằng hữu hai chữ hơi lộ ra buồn nôn, nhưng bọn hắn đều đã đồng ý đối phương độ cao chuyên nghiệp năng lực, xem thành là tin cậy công tác đồng bọn. Hai người vốn là đang tại tổng kết sắp tới một loạt hành động được mất, đây là thiên hỏa quân đoàn lần thứ nhất hành động, tuy nhiên dùng để đối phó nhị lưu trị an bộ đội có chút đại tài tiểu dụng, hai người hay vẫn là lo lắng hết lòng địa bày ra nhất chu đáo chặt chẽ hành động, mà tại hành động trong quá trình, cũng bộc lộ ra một loạt vấn đề. Kim Tâm Nguyệt xuất hiện, nhưng lại đa cả tờ đư tờ hai người trao đổi. Hai người liếc nhau, đồng thời toát ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù mọi người đều cùng một chỗ hợp tác rồi vài ngày, nhưng cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Kim Tâm Nguyệt. Bất quá, nàng này đại danh, nhưng lại sớm có nghe thấy, như sấm bên tai. Sách Siêu Long tự không cần phải nói, thân là sư đồ quốc quý tộc hắn, đối với vị này Kim Ô Quốc Vạn Yêu Điện Thánh Nữ tự không xa lạ gì. Hắn biết rõ cái gọi là Vạn Yêu Điện Thánh Nữ tiểu là âm hiểm nhất gián điệp cùng lãnh khốc nhất thích khách kết hợp thể, là yêu nữ bên trong yêu nữ, nói như vậy, hay vẫn là hiếm thấy thì tốt hơn. Hàn Đồ Hổ cũng đồng dạng. Tinh diệu liên bang đối với huyết yêu giới bên trong cường giả, đều đã thành lập nên chuyên môn cơ sở dữ liệu. Đặc biệt là Kim Tâm Nguyệt loại này am hiểu ngụy trang, lẻn vào cùng dò hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ, càng là vô cùng có khả năng lẻn vào thiên nguyên liên giới. Hắn đương nhiên đọc qua Kim Tâm Nguyệt tư liệu, đối với cái này mức độ nguy hiểm bị đánh giá vi năm khỏa tinh yêu nữ, ấn tượng có chút khắc sâu. Kim Tâm Nguyệt tóc dài cao cao bó khép tờ, dùng một miếng ly rượu luyện chế vòng vàng bóp chặt, một thân hội phản quang màu đen bó sát người áo ra, đem linh lung hấp dẫn đường cong hoàn toàn nổi bật đi ra, lắp đặt chùy thủ cùng đinh sắt đế giày, đi trên đường nở dê phát ra cùn cụp giòn vang, làm cho nàng lộ ra càng thêm cao ngất lưu loát. Đang tìm kiếm đến chính mình đạo tâm về sau, nàng tại trong lúc vô hình tản mát ra cường đại khí tràng, ép tới Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long đều có chút ngưng trệ cảm giác, mặc dù tại Hỏa Nghị Vương trước mặt, cũng không rơi quá nhiều hạ phong vạn yêu liên quân thống soái con gái, quả nhiên không giống bình thường. Lý Diệu cũng thật bất khả tư nghị a, sao có biện pháp gì, đem nữ nhân như vậy thu làm đệ tử, thoạt nhìn còn đối với hắn khăng khăng một mực. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long liếc nhau. Đối với Lý Diệu thủ đoạn, lại một lần nữa cảm khái.